Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 826, độ kiếp bên trong. Loại kia mạnh mẽ, loại kia lực xuyên thấu, căn bản không thể ngăn cản, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, cho dù những người khác nhau nhau động thủ, các hạng thủ đoạn không ngừng oanh ra. Nhưng kia Tư Đồ Vũ lại không nhúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối ở vào hắn độ kiếp khu vực bên ngoài. Một mình khiêng trên trời lôi kiếp oanh kích, trong lúc mơ hồ, lại có một loại không hiểu phong thái đang cuộn trào. Phiêu nhiên như tiên, mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, lập tức ánh mắt hung ác nhìn phía cái khác rất nhiều tu sĩ. Tâm niệm vừa động, thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vọt thẳng đến một người phụ cận. Người này chính là lên tiếng trước hô to, muốn đối hắn xuất thủ ma đạo tu sĩ Huyết Văn đạo nhân. Hắn chỉ tay một cái, lôi ấn lóe lên, trực tiếp chui vào trong đó. Đúng là hắn lại là thi triển một đạo cửu lôi diệt thần ấn. A, Huyết Văn đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vốn là bị lôi kiếp chém vào 10 phần thê thảm, căn bản không có dự liệu được Bạch Tử Nhạc tốc độ nhanh như vậy. Công kích như thế cấp tốc, kia diệt thần lôi ấn chui vào trong cơ thể hắn, loại kia đặc thù, mang theo một tia lôi thuộc tính nguyên thần công kích thủ đoạn, coi là thật có thể diệt giết hết thảy bình thường, cơ hồ trong chốc lát liền đem hắn nguyên thần phòng ngự công phá, đem hắn nguyên thần rảo sát, hóa thành cho bụi, oanh, ngay sau đó một đạo lôi kiếp hạ xuống, trực tiếp liền đem hắn toàn bộ nổ tung, mảnh xương vụn loạn xạ. Chết rồi, Huyết Văn đạo nhân nhanh như vậy liền vẫn lạc. Rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ kinh hô, rõ ràng Huyết Văn đạo nhân thực lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Cho dù có thiên kiếp uy hiếp, nhưng bằng lúc này thiên kiếp cường độ, lần nữa ngạnh kháng một hai đạo cũng tuyệt không phải vấn đề. Kết quả, lại bị Bạch Tử Nhạc một chỉ điểm ra, nháy mắt chém giết. Có thể nghĩ, một kích này khủng bố, một kích chém giết Huyết Văn đạo nhân. Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, thân hình lóe lên ở giữa, liền đi tới một cái khác tu sĩ bên người. Vị này tu sĩ rõ ràng là mở miệng nói ra muốn lấy nguyên thần công kích Bạch Tử Nhạc ẩn sát đạo nhân. Đối phương phán đoán không sai, trình độ nào đó đến nói, nguyên thần công kích xác thực xem như nhược điểm của hắn chỗ, để hắn áp lực cực lớn. Vừa rồi kia một đợt công kích, nếu là tăng thêm Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ xuất thủ, hắn tuyệt khó nhẹ nhõm vượt qua. Chắc chắn ở vào nhất là thời khắc nguy hiểm. Cũng may, Tư Đồ Vũ không biết ra ngoài duyên cớ gì, cũng không có xuất thủ. Không sau đó quả khó liệu, nhưng cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc lựa chọn xuất thủ cái thứ hai mục tiêu. Chính là ẩn sát đạo nhân, một thanh phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Xuyên thấu hư không, vọt thẳng đến trước mặt hắn, hung hăng một đâm. Suy, một đạo đặc thù gợn sóng hiện lên, ẩn sát đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở giữa. Vội vàng thân tan hư không, muốn tránh đi, nhưng Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển đạo thuật vô thượng pháp tâm kiếm chi thuật, coi như không có thời gian sử dụng gia tốc gia trì. Luận tốc độ, cũng là nhanh tuyệt vô cùng, uy lực càng là khủng bố. Đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cho dù hắn ẩn thân chạy trốn tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị phi kiếm đâm trúng, trực tiếp bị hắn từ hư không bên trong đánh ra. Bất quá, ẩn sát đạo nhân không hổ là Thanh Huyền Sơn bên trong đều đủ xếp tại trước ba sát thủ. Thủ đoạn quỷ dị mà mạnh mẽ, coi như bị Bạch Tử Nhạc từ trong hư không oanh ra, thậm chí toàn bộ thân hình đều bị phi kiếm xuyên thủng, nhưng vẫn là mượn nhờ thân hóa huyết sương mù đặc thù thủ đoạn tránh khỏi. Thật mạnh, thật là khủng khiếp một kích. so trước đó đinh thần lão quái một trưởng kia, nhưng mạnh quá nhiều, nếu không phải ta kịp thời thi triển ra huyết vụ hóa thân. Đoán chừng thật muốn giữ nhiều lành ít, ẩn sát đạo nhân trong lòng phát lạnh, đối phương một kiếm này bên trong, ẩn chứa diệt sát chi lực, quá mạnh, cho dù hắn thi triển huyết vụ hóa thân, đều chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, nếu là lại có hai kiếm, hắn đoán chừng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng coi như thế, hắn lúc này cũng thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khí huyết mỏng manh, tự liền nguyên thần đều vô cùng suy yếu. Hừ, trốn được sao? Bạch Tử Nhạc lại hừ lạnh, đỉnh lấy lôi kiếp chém vào, trực tiếp khu động lấy Côn Ngô Kim Tháp. Oanh, Côn Ngô Kim Tháp bộc phát ra hung mãnh một kích, hung hăng đánh vào ẩn sát đạo nhân trên thân, có thể so với cực cảnh cường giả một kích, tựa như to lớn tinh trùy rơi đập, chỉ là có chút ép động, hư không đều tùy theo sụp đổ, nứt ra một mảng lớn lỗ đen, nghiền ép tại ẩn sát đạo nhân trên thân, càng nháy mắt liền đem phòng ngự của hắn, huyết nhục hạt, sinh sinh ma diệt oanh sát, cho dù hắn thi triển ra huyết vụ phân thân, nhục thân phân chia thành huyết vụ hạt, bảo mệnh năng lực cực mạnh, nhưng một kích này, không chỉ có bao quát phạm vi cực lớn, cường độ công kích, càng là khủng bố tới cực điểm, sinh sinh đem hắn mỗi một hạt huyết vụ hạt đều chôn vùi hầu như không còn. Cũng theo đó đem hắn triệt để oanh sát, ẩn sát đạo nhân cũng đã chết. Người chung quanh trong lòng đều sợ hãi, yêu nghiệt a, vô số người đều kêu thảm lên, thấy tận mắt lấy Bạch Tử Nhạc như vào chỗ không người bình thường. Hành tẩu tại thiên kiếp bạo lôi bên trong, tự thân không tổn hao gì, lại liên tục chém giết chư địch, bọn hắn trong lòng đều tuyệt vọng. Này thiên kiếp, đối với hắn chẳng lẽ không có tác dụng sao? Chúng ta từng cái nguyên thần cảnh tu sĩ ngăn cản đều gian nan như vậy. Hắn làm chủ yếu người độ kiếp, tính nhắm vào càng mạnh, nhưng thật giống như không chút nào e ngại, còn lớn lối như thế không ngừng giết người. Loại này yêu nghiệt, liền nên thiên lôi đánh xuống, không nên tồn tại cái này trên thế giới a. Rất nhiều người đều tại nguyền rủa, điên cuồng gào thét, Bạch Tử Nhạc yêu nghiệt chỗ, bọn hắn chỉ là tưởng tượng liền vô cùng sợ hãi. Bây giờ bọn hắn thân ở lôi kiếp bên trong, càng đem loại này tâm tình sợ hãi phóng đại, trong lòng đều rét run. Đợt thứ 9, cửu cửu thiên kiếp đến rồi. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trước mặt lục cửu thiên kiếp, hắn bằng vào nhục thân thủ đoạn, liền đủ ngăn cản, nhưng từ khi đạo thứ 7 bắt đầu, lôi kiếp uy lực tăng mạnh một cái cấp độ, hắn cũng chỉ có mượn nhờ phòng ngự vô thượng pháp, chân long huyền giáp thuật, mới có thể ngăn cản. Thế nhưng là đừng quên, tại độ kiếp đồng thời, hắn kỳ thật vẫn luôn tại tao ngộ những người khác vây công. Từng đạo công kích, mặc dù đại bộ phận uy lực đều bị Côn Ngô Kim Tháp ngăn trở, nhưng còn lại công kích xung kích hạ, hắn duy trì cũng cảm thấy gian nan, thể nội đan nguyên chi lực tiêu hao cực lớn, nếu không phải hắn đang tiêu hao hồn năng không ngừng duy trì, thật đúng là có chút khó mà ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 9 đạo tựa như kình thiên trụ lớn bình thường lôi kiếp đánh xuống, phách chạm mà xuống, hư không đều rất giống đã nứt ra bình thường, xuyên thấu qua Côn Ngô Kim Tháp, hung hăng đánh phía Bạch Tử Nhạc. Bành, bành, bành, từng đạo lôi kiếp rơi vào chân long huyền giáp thuật phòng ngự huyền giáp phía trên, đánh cho huyền giáp quang mang ảm đạm, phanh phanh rung động. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có làm thật đem tất cả lôi kiếp uy lực toàn bộ mượn nhờ chân long huyền giáp thuật ngăn cản bên ngoài, mà là cố ý chảy ra khe hẹp, đem một tia lôi điện uy lực dẫn dắt đến đánh phía chính hắn. Những này lôi điện chi lực thuận khe hẹp đầu tiên là rơi vào hắn bản mệnh phi kiếm Bắc Minh phía trên. Từ từ rung động, còn lại lực lượng mới có thể chân chính rơi vào trên thân thể hắn, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thiên kiếp ẩn chứa vô tận hủy diệt, nhưng trong đó đồng dạng có to lớn tạo hóa. Bạch Tử Nhạc chính là phát hiện điểm này, mới có thể đem Bắc Minh phi kiếm tế ra, treo ở trên đỉnh đầu, để một lên độ kiếp, mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình phi kiếm ngay tại mạnh lên. Bản thể phía trên, càng là theo thiên kiếp hấp lực, lạc ấn cùng đan dệt ra một chút tựa như thiên địa đạo tắc bình thường vết tích. Tự liền Bắc Minh phi kiếm bên trong kia một tia linh tính, cũng theo lôi kiếp tẩy lễ, từ đó tăng cường rất nhiều, trở nên càng thêm hoạt bát hưng phấn. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, chỉ cần lại có mấy lần tạo hóa, hắn cái này Bắc Minh phi kiếm linh tính tăng nhiều phía dưới, đoán chừng liền đem chính thức tấn thăng, đặt chân linh bảo liệt kê. Linh bảo thế nhưng là siêu thoát nguyên thần chi bảo cấp độ, coi như bản thể còn có chút không đủ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù nhược điểm. Uy lực đại tăng, tự nhiên mà vậy, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc thực lực lại có một cái to lớn tăng lên, mà còn lại lôi điện chi lực rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Mặc dù để thân thể của hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại tê dại trạng thái bên trong, lại vừa vặn để hắn nhục thân có thể chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, xâm nhập thuế biến, tiến hành tăng lên, chính là một công nhiều việc sự tình, càng là một loại tạo hóa. Hô hô, rốt cục vượt qua, ta đây chỗ độ cửu cửu thiên kiếp uy lực, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong mạnh quá nhiều. Nếu là đối so kia Tư Đồ Trinh chỗ độ thiên kiếp, đoán chừng chỉ là 7-9 thiên kiếp, liền có thể so với hắn cửu cửu thiên kiếp, mà bắt cửu thiên kiếp, liền có thể bằng được hắn sinh tử ảo diệt đại kiếp. Về phần cửu cửu thiên kiếp, lại đã có thể so với hắn chỗ độ lôi kiếp uy lực chi cùng. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia ngưng trọng, cho dù hắn rõ ràng chỗ độ lôi kiếp uy lực càng mạnh, như vậy vượt qua về sau đạt được tặng cùng chỗ tốt lại càng lớn. Đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tỉ như Tư Đồ Trinh, bởi vì chỗ độ lôi kiếp uy lực khủng bố, cho nên hắn đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm, thực lực cũng theo đó tăng nhiều. Chỉ là mới vào nguyên thần chi cảnh, chiến lực mạnh liền có thể so với một chút uy tín lâu năm nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà Bạch Tử Nhạc chỗ độ thiên kiếp uy lực so Tư Đồ Trinh càng mạnh, hắn cũng tin tưởng mình lấy được tặng cùng chỗ tốt cũng tất nhiên sẽ vượt xa đối phương, thực lực cũng bởi vậy sẽ đạt được to lớn tăng lên. Nhưng là thiên kiếp đại biểu lấy, dù sao chính là hủy diệt, là thiên địa đối với quá tồn tại cường đại một loại diệt sát cùng khảo nghiệm. Coi như hắn bây giờ đã vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã an toàn, bởi vì còn lại còn có sinh tử ảo diệt đại kiếp. Thậm chí sinh tử ảo diệt đại kiếp qua đi, hắn khả năng còn đem đứng trước càng lớn càng mạnh thiên kiếp. Hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Cửu cửu đại thiên kiếp đã vượt qua, lấy cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực tiềm lực, đoán chừng tất nhiên sẽ có đạo thứ 10 sinh tử ảo diệt đại kiếp. Chính là không biết hắn có thể hay không bình yên vượt qua. Cái này Bắc Minh đạo nhân coi là thật kinh tài tuyệt diễm, thiên tư, thực lực, tiềm lực mạnh đều có 102 đương đại, có thể xưng yêu nghiệt. Lấy hắn biểu hiện ra thực lực tiềm lực, theo lý mà nói, vượt qua đạo thứ 10 sinh tử ảo diệt đại kiếp, căn bản không thành vấn đề. Nhưng là, không biết các người chú ý tới không có, hắn chỗ độ thiên kiếp uy lực, so trước đó Tư Đồ Vũ cũng đều phải cường đại quá nhiều. Tăng thêm hắn cũng không giống Tư Đồ Vũ, có Vạn Tưởng Tông nội tình ủng hộ, có được đông đảo bảo vật trợ giúp chống cự đại kiếp, cho nên có thể không bình yên vượt qua. Thật đúng là cũng chưa biết. Bất quá, mặc kệ hắn có thể hay không vượt qua thiên kiếp, Bắc Minh đạo nhân cái này một cái danh hiệu cũng tất nhiên sẽ theo lần này sự tình truyền bá ra ngoài, mà truyền khắp toàn bộ tiên pháp thế giới. Không sai, không nói cái khác, lần này bị hắn lừa giết cường giả, coi là thật không ít, liền xem như nguyên thần cảnh tu sĩ, đều có 7-8 cái, càng đừng nói còn có số lượng đông đảo kim đan cảnh tu sĩ. Bây giờ ngươi nhìn, còn thừa lại không có vẫn lạc tu sĩ, thế nhưng chỉ còn lại có 4 cái, lôi kiếp bên ngoài, vô số tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ đều đem tâm thần đặt ở kia độ kiếp bên trong một đám người trên thân. Trong đó làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Ngạnh kháng thiên kiếp, nhất cử lừa giết hơn 100 vị cường giả, coi là thật để vô số người rung động. Trừ cái đó ra, thì là còn lại 5 cái đồng dạng vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp tu sĩ. Trong đó vị thứ nhất, tự nhiên là Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ. Hắn thủ đoạn, xác thực cao minh mà mạnh mẽ, cũng là tất cả cường giả bên trong, thoải mái nhất một cái. Đối mặt kia không ngừng đánh xuống lôi kiếp, từ đầu đến cuối thong dong, cũng không thẹn cực cảnh cường giả uy danh. Vô số người cũng dự đoán, nếu là Bạch Tử Nhạc coi là thật độ kiếp thành công, hắn tất nhiên là trong đó, nhưng đồng dạng bình yên vượt qua một vị. Sau đó thì là Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh. Triệu Quang Minh cũng tương tự có nguyên thần cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Một tay tinh quang đạo thuật, huyền diệu khó lường, tăng thêm bản mệnh pháp bảo chính là một cái tụ tinh bảo bình. Đối với lôi kiếp hấp thụ tác dụng cực mạnh, bây giờ cũng là nhẹ nhõm. Vị thứ ba thì là Thanh Huyền Sơn một vị tên là Bất Trần lão đạo tu sĩ. Hắn tiên pháp cảnh giới hơi thấp, vì nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng thiên kiếp vốn là lấy riêng phần mình nguyên thần cường độ đến luận chứng. Hắn tiên pháp cảnh giới dù so Tư Đồ Vũ cùng Triệu Quang Minh thấp hơn rất nhiều, tương đối lôi kiếp uy lực cũng yếu hơn một chút, là lấy tài năng đủ cứng chống đỡ xuống tới. Bất quá, hắn lúc này trạng thái đã cực kỳ thê thảm, trên thân cháy đen một mảnh, mơ hồ còn có một chút hun quen, nếu là không có cái khác thủ đoạn bằng thân, đoán chừng tuyệt khó ngăn lại hạ một đạo lôi kiếp công kích. Mà nhất làm cho sở hữu người ngoài ý muốn, nhưng thật ra là vị thứ tư tu sĩ, tán tu Khương Thái Huyền, hắn tiên pháp cảnh giới, là trong mọi người thấp nhất. Thậm chí so Bạch Tử Nhạc đều thấp hơn một bậc, chính là kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, nhưng hắn nhưng cố khiêng qua 9 đạo thiên kiếp, cũng không có hoàn toàn chết đi. Vô số người kinh dị, căn bản không có nghĩ đến, tự liền rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ đều không có khiêng qua trước mặt 9 đạo lôi kiếp công kích, hắn một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lại chống đến hiện tại. Cho dù bởi vì thực lực nhân tố, hắn chỗ độ lôi kiếp là trong mọi người thấp nhất, nhưng không thể nghi ngờ, cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng tính không được kẻ yếu. Thậm chí, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, khoảng cách kim đan phong vương, kỳ thật cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Cứu mạng A Bắc Minh tiền bối. Ta kỳ thật căn bản không nghĩ tới động thủ a, ta là bị buộc a. Vô Cốt đạo nhân, Ngũ Độc lão mẫu cùng Huyết Văn đạo nhân cùng một chỗ đem ta cùng hơn 10 vị kim đan cảnh đạo hữu cùng nhau uy hiếp lấy bắt trói đi qua, cầu ngài xuất thủ giúp ta đem thiên kiếp ngăn trở đi. Không phải ta sẽ chết, thật sẽ chết, ta còn không muốn chết a. Đứng đắn sở hữu người kinh nghi cùng Khương Thái Huyền kỳ dị thời điểm, hắn lại kêu cha gọi mẹ, không ngừng giải thích đồng thời cũng đang điên cuồng cầu trợ cứu ngươi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua đối phương, trong hư không thiên kiếp lại còn tại nổi lên, cửu cửu đại thiên kiếp đến sinh tử ảo diệt đại kiếp ở giữa, xác thực có nhất định ấp ủ thời gian, cũng là người độ kiếp bên trong ít có thừa dốc thời gian. Mặc kệ là Tư Đồ Vũ vẫn là Triệu Quang Minh Bất Trần lão đạo, đều nhân cơ hội này điên cuồng nuốt linh đan, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.